lại cứ cầu nguyện người ta là Phật tử ngon lành nha, Phật tử quy y mấy chục năm nha, ví dụ như là có pháp danh rồi gặp cái thọ Bồ Tát giới đàng hoàng nữa nha, mà nguyện cho Phật tử Nguyễn Thị Tâm pháp danh là Diệu Hạnh chẳng hạn, tóc thoát mê đồ đảo đăng tịnh độ, trong khi vậy là với thầy hồi đó quy y cho người ta quy y bất cứ quy thầy nào không tin tưởng, cho nên nhiều khi nó không có nói không có lý, nhưng mà chiều lòng cái người sống để cho họ cúng dường á đó, rồi hỏi ông coi rồi đã là Phật tử đã hồi khi quy y đã nói rõ ràng quy Phật vĩnh bất đọa địa ngục, là quy Phật là mãi mãi là không vào địa ngục, thì làm gì có vụ mà Phật tử mà chết rồi phải lập trai đàn chứng tế để mà phá ngục vân ngôn được. Thành ra nói một đàn là ông ngã trai rồi, hả, nói với tôi cái hồi đó tôi tối ngày ăn no rồi móc, nhưng mà nói lý là rõ ràng vậy phải không? Ông ba là Phật nhưng tử mà thầy nói đi nói lại cũng tội nghiệp ta. Lúc con quy y đó là con được như vậy, nhưng mà sau một thời gian cái con thay đổi tính tình, con làm tầm bậy tầm bạ đi rồi sao? Không có, cái đó nó hy hữu lắm, hy hữu lắm. Đã chấp nhận quay đầu quy y rồi thì không dầu cái gì đi nữa, nói chứ dầu gì cũng còn cái luân thường, cái đạo đức. Thí dụ như là Phật tử đã quy y rồi thì bây giờ con trâu con bò không dám giết thì làm sao giết người, hiểu không? Thì mà hả, không giết người thì vĩnh viễn không mất kiếp người. Ông hiểu không? Giờ ông là giờ ở ông là Phật tử, mấy ông có giận ai giận chăng nữa, mấy ông có dám cầm dao cầm súng bắn giết người không? Không dám, bởi vì mình cũng là Phật tử rồi. Thậm chí con bò con chó còn dám giết, đừng nói chi con người. Nhưng mà giây phút là con vô minh thì sao thầy? Không có là Phật tử không có vô minh được. Nếu nó là Phật, con vô minh đã chấp nhận là Phật tử rồi. Có ngày sáng đấy. Hôm nay ông chưa quy rồi. Chúng thôi ông đòi đi nhập cũng sắp tới giờ. Có giống như ví dụ giờ tôi đi nói bởi vì ông thầy mà nói là phạm giới giết người hay là phạm giới cái gì mà cái còng số 8 nó còng vô tay đem vô tù rồi mất giới là vậy đó. Nói thầy là có vô minh được. Dầu vô minh cỡ nào đi chăng nữa nó cũng phải có một cái lý trí sáng suốt. Ông hiểu không? Ví dụ như là cái chuyện mà ông thầy tại án gì đó đó thì bây giờ nó xin lỗi chứ đổi thừa vô minh không được. Ông thọ giới từ khi năm giới cho tới 10 giới sa di cho tới tỳ kheo giới cho tới bồ tát giới thì ít nhiều nắm cái căn bản là có gì cũng không đến nỗi là vô minh. Còn sở dĩ nó vô minh là tại là nguyên do ông thọ mà không giữ là một, hoặc là ông thọ cho có chứ không biết gì trong đó mới gọi là vô minh. Lúc này con tỉnh táo, con minh lắm, nhưng mà chẳng may lúc đó con thấy tiền người ta nó gọi tên là gì con không biết, con phải sao mà không vô minh được. Không, con nói sự thật ấy, không. Tại một cái giây phút nào thì đó cái đó là hết, được gọi là hết xài rồi, thật sự là hết xài rồi. Không, con chỉ có một giây phút thôi, chứ mà giàu gì giữ lại 1/8 tỷ rồi vài lề rồi 1/8 tỷ. Trời ơi, thầy ơi, thật đó, cả đời mình nói hay nói ho lắm, nhưng mà chỉ một giây phút thôi anh mới biết ông thay đổi hết. Con bị gặp cái cảnh đó nhiều lắm rồi, chỉ tham một tí thôi. Còn thấy người ta có tiền đó để con lừa con lừa người ta. Con tham quá đi. Con nói chỉ một phút thôi thầy ơi, thầy không biết đâu, cái ác mà lúc nào nó biến đổi hoài, nó không bao giờ được yên. Không thì đó thì ông nói tôi mới trả lời, bởi vì cho nên trong nhà Phật nhân từ luôn luôn bảo giữ bát chánh đạo là vậy đó. Và trong đó đặc biệt là cái chánh niệm đó. Mình nói nhớ mình là ai, giấy rách phải giữ lấy lề. Nó nói gì không được, chứ không có nói phúc vô minh không đó thừa được. Hả, phúc vô minh thì nó mất giới vậy thôi, phạm giới vậy thôi. Chứ con gặp nhiều hoàn cảnh lắm. Thôi, bây giờ cuối năm rồi, anh coi sắm lễ trai đàn rồi tới gặp thầy xin quy y. Không phải ông trưởng quy y đó. Không, không cần quy y cái hình thức. Đây anh gì đây, đây anh gì muốn lên thiên đàng về không? Tôi muốn anh lên thiên đàng. Thôi cha, chúng ta còn nhất định giờ xa địa ngục rồi. Con ở đây thấy chắc là địa ngục chờ rồi. Tôi nhờ thầy chọn ngày lành tháng tốt, giờ nhân cuối năm đây nè. Đến Phật còn chạy nữa, Phật bảo cái thằng này nó vô duyên không làm được. Đừng nói như thế thầy, không thiệt. 52 con cạch 1 mà. Phật nói thẳng mà. Không đâu về nói kỳ cột gì ông. Không, Phật nói thẳng. Ai ông cũng cứu hết đó. Nó không có. Không nói thật cứu, mà. Không cứu nhiều thì cũng cứu ít. Để anh nói thầy, thầy nói cho kể chuyện cho nghe. Cái bà đó, bà Phật chịu đó. Phải để con Phật lên tới đó. Phải la hầu hai đi tới bà thả bà đó phản thưa thầy. Đúng không thầy? Đó thầy chắc cho kể cho anh nghe. Bà già bóng bánh tiêu đó. Đó. Không độ được nha, nhất định không độ được. Phật độ là một thần thông, một kiền liên, họ bác cũng không được. Không độ nữa nó. Lấy cái tay dùng thần thông, lấy cái tay là cái sắc mà bác đang tiên bánh tiêu, mình nói theo kiểu về ngày nay đó. Dẫu dầu sôi sùng sột vậy mà họ nghĩ cái tay mình bình thường mà nó đút vô nữa sao? Mà tuột ra hết chứ. Đó là vậy mà thần thông giả làm gì để cho bà nể sợ đó mà bảo quản hồn quá xô cái nồi bánh cái chảo dầu mà nó bơ mấy đệ tử của sa môn đầu trọc của nể là ma là quỷ đó thấy chưa anh ấy Phật phải chịu mà đó là vô duyên Phật chịu không độ được cần nói thẳng không anh đâu có vô duyên tôi là vô duyên nặng không tôi là địa ngục chắc ông là tôi anh nhờ ông là ông là vừa gian này vừa tham này vừa sân này vừa si này mà còn anh còn muốn cần cái gì đó anh không nghe đó thế đó anh chính ngay bây giờ anh chưa chết anh mà tôi đã thấy là mai mốt thế nào ông cũng được trên mặt đất à no. Anh thấy ông đến thầy của anh á cũng chửi tôi trước mặt anh á chú tránh cái mặt chú đi cái ok đừng có ra mặt nghe không tại sao vậy tại chú sàn quá đi chú tham quá đi ông được biến thành trên mặt đất chứ không thôi dưới mặt đất trong mặt cài không mà thế ra thì nói đi cũng nói lại không minh được ai nên đấy hơn thua ra nghĩa trang mới biết đó cái gì là hơn thua tới chết chết rồi mới biết chưa sáng tôi nói có những người á mà tôi mới giảng nãy đó mở miệng ra là tội mà coi chừng đó mấy người đó nó làm tội tay trời đó nha còn mấy người mà nó không nói gì chứ nó sợ tội nha ông bà xưa thấy không đâu có mà mở miệng ra đạo đức lúc nào cũng đạo đức đâu mà không bao giờ làm sai đạo đức còn có những người mở miệng ra là đạo đức không à nhưng mà nó thực sự nó có đạo đức đó đạo đức giả mình nói ngày nay nó ngược đời chứ vậy đó bởi vậy người ta nói sống chết ở trên đời sống ở trên đời này đó muốn biết được có phúc hay không đó đợi tới cái lúc lâm chung lúc lâm chung mới biết chứ bây giờ Phan nói ông ở trời đá dầm thì lúc đó rõ ràng là cái quả của ông hưởng nó ngang là ăn tục nói phét ăn kiểu gì nói kiểu gì để mà nhưng bây giờ đó là ông bà mình nói thôi tại hồi xưa ông bà nói câu đó trúng á nhưng bây giờ có khi nó cũng mà lệch lạc nữa nha tại sao tôi phủ nhận câu đó bởi vì bây giờ có khi chết mấy thế đời mấy thế kỷ ta còn lâu ra ta chửi ví dụ như mà Võ Tắc Thiên đi hay là những cái như là những người mà bây giờ còn chưa biết là trúng hay trạc có thấy không bởi vì cái ông lịch sử bây giờ nó cũng chưa hẳn trúng là trạc bởi vì đá sỏ rồi nó bây giờ nó sai lầm tùm lum hết trơn à dám coi thường người xưa tức là ông đã trật lấp rồi đó. Nhưng mà đâu phải người xưa làm gì cũng trúng. Ví dụ bây giờ trở lại nè, bây giờ mình nói ra gần nhất là tổ tiên của mình thôi, ai xa lạ. Bây giờ mình nói tổ tiên dân tộc Việt mình nè, bây giờ mình công tâm mình là con cháu tổ tiên mình, bây giờ mình nói thử tổ tiên mình là trúng hay trật. Nếu trúng sao đi chiếm đất người ta không? Còn mà nếu nói trật thì con cháu giờ ở đâu? Thấy không bây giờ chứ ông phải từ châu Âu châu Lý chạy dài cho tới đất mũi Cà Mau chiếm mà còn diệt luôn diệt nhất là diệt cái dân mà hồi xưa mà trong lịch sử ghi lại mà dân Chàm á diệt người ta mà tới mức độ mà diệt mà không cho người ta chết triệt giống người ta mà triệt sản mà chết không cho chết mà sống không cho sống cái đó mới là đau khổ tàn canh á bây giờ mất tên trong bản đồ đó mà không cho chết mà không cho sống đó thì bây giờ vậy là bây giờ mình nói vậy là tổ tiên mình ác hay là thiện chỉ có cái di tích là tội hay là phước giờ nói không được rồi bây giờ nếu không làm những điều đó con cháu dân tộc Việt Nam giờ chỗ đâu ở đó là ví dụ như nói xin lỗi cho thầy chúa Nguyễn đi mở cõi ác hay là thiện rồi cho tới thời bà Mạc Thiên Tích đồ này kia nọ đó sáng tôi mới thấy chỗ mà cái chùa ở ngoài Bình Định đó, được cái tiếng danh thơm tiếng tốt này kia như là trong đó có hồi đó có Mạc Thiên Tích tổng tấn Hà Tiên á Hà Tích ra cúng dường này kia nọ đó Thì bây giờ xét lại coi thì cái chùa đó bây giờ tội hay là phước? À, bây giờ thật ra hồi xưa mà thời mà Tổng Tấn Hà Tiên, Mạc Tiên Tích mà đi mở cổ vậy, không lẽ không không có cái đầu nào rơi sao? Thành ra bây giờ mình nói thẳng là hồi xưa ông bà nói á, tốt hay xấu, thiện ác, chờ khi đóng nắp quan tài biết, nhưng mà giờ cũng không biết được. Giờ cũng không biết được, tại vì cái thời buổi nó văn minh, bây giờ cứ môi ra, hãy cứ môi ra là hả, không khảo cổ thôi, không chuyện này cũng chuyện kia. Bởi vì cho nên đó, tại sao có các gì gọi là có cái sự nhìn xa đó, như ngay nữa mà Võ Tắc Thiên mà chết, mà đâu có cho ghi cái bia mộ ở đâu, không cho lập công danh, không cho làm gì tên, bỏ biết là tại vì đó, vẫn hạn như ông Trần Thủ Độ, tôi nói hoài đó, ông nói là ngàn đời sau ai dám nói Trần Thủ Độ này là công hay là tội. Tới giờ đúng ra cái nước Việt Nam mình theo lẽ đó là phải đặt cái đường Trần Thủ Độ rồi nha, mà đâu khó đâu, bởi vì không biết ông công hay tội, ông nói trước mà. Nếu không có Trần Thủ Độ làm gì có đời Trần mà để mở mang về cõi, nói đi rằng là công của vua Trần, nhưng mà thật ra là ông không có Trần Thủ Độ làm sao mà lật được cái lý đời lý mà để đưa đời Trần lên mà để mở mang bờ cõi, thấy không? Nhưng mà giờ công hay tội, nhưng mà Phật đã dạy rồi, tại thầy cũng để ý thôi, Phật dạy thẳng đấy đó, tất cả 12 lý duyên khởi thì vô minh là đầu tiên. Vô minh là đầu tiên. Ông phải tự cái đã rồi mới vô minh hả? Không, vô minh tự. Vô minh đầu tiên với sinh ra tùm lum hết 12 cái lý duyên khởi đó. Không, nếu nói 12 cái này không có, đã là duyên khởi thì đâu có cái nào là đầu là đuôi. Tại vì ông tử rồi, ông tử rồi, ông mới quay lại vô minh rồi mới vô minh là hành thức chân thức rồi. Đó thì có phải vô minh đầu tiên không? Vô minh là nó tử. Tử rồi lại vô minh. Vô minh khổ não. Vô minh khổ não, sinh đạo tử vi khổ não mới vô minh rồi, vô minh hành rồi cuối cùng. Đó thì đó, đó là đầu tiên, giống như cái bóng sắt, không có cái đầu. Nhưng mà ý của nó, vậy nó là tháo được cái một cái chốt thôi đó, thì nên nó bứt được cái vòng đó. Nhưng mà tháo chốt cho mình chưa đủ ái, nó phải nó hai cái à. nó mới đủ nhân và duyên à. Nhân là vô minh, nhưng mà duyên là cái ái à. Tại vì trong nhân duyên có cái ái nè, không ái sao duyên, vô minh không ái sao được. Cũng không như đàn ông mà không có đàn bà, không ấy nhau vậy sao? Không có nghĩa là vô minh là cha, ái là mẹ. Hai cái vô minh ái mới gặp nhau, nó mới đẻ ra thằng con là chủng tử. Nếu ông nghĩ không vô minh không, không ấy nhau mà, sao mà. Mà tại sao mà tại sao người ta không nói cái gì chữ đầu tiên mà nói chữ vô minh đầu tiên? Phật dạy vô minh đầu tiên á, tại vì vô minh nó sinh ra bao nhiêu cái duyên khởi đó. Không phải chứ, nó đầu tiên, anh nói về đầu tiên là ông mới nói đó. Nó không có đầu cũng không có đuôi, nó là cái móc xích, nó đi vòng, nó gọi là tại sao nó tuần hoàn như vậy. Đầu tiên này đầu không, để chữ gì cũng được, nhưng mà ý là tại sao lại để chữ ái đầu tiên? Ở từ đâu có, không có đàn ông đàn bà ái với ai thì nghĩa là vì bô mình nó sinh ra đàn ông đàn bà, sở dĩ cái thiếu nó mới ái cái thừa nó mới chồng vô. Yeah. Chứ không có sao được, không có cái kia. Bởi vì cho nên bà hồi xưa có viết cái bài bởi vì đó là lỗ sâu sâu mấy cũng dừa đó, nghe hả? Hồ Trung Ương thật sự ra mình kết hợp giữa tục và chân nó rõ ràng đó. Ái không có trước được, ái buộc lòng nó phải đi xa. Bà nó hay lắm mà. Nhưng mà tại sao nói đầu tiên là cái gì mà đại gia nói với vô minh? Thầy nói cho con nghe, thầy xin thầy giải cho con nghe. Nó đã nó móc xích nó vòng vòng, nhưng mà bây giờ một bắt nguồn phải nói là từ cái vô minh. Dạ. Mà nó sanh ra mọi cái chuyện. Dạ. Nhưng mà yêu cầu tháo được một chốt thì đó là tạm thời đó, giống như bây giờ cái móc xích tôi khỏi con chó dạ. Thì bây giờ tháo chốt thì nó mở ra rồi. Dạ. Nhưng mà cái chốt quan trọng, ý nó là trong 12 cái đó nó có hai cái chốt quan trọng, nhất là vô minh rồi ái đó, thì nó tháo vô minh không cũng chưa có đủ nữa, cho nên chữ nhân duyên á, chữ nhân là vô minh là cha, mà chữ duyên là ái nhiễm là mẹ. Cho nên vậy trong cái báo cứu Đức Phật mới nói là hãy giết cha giết mẹ đó, không khéo cái mình tử đâu đi về cầm dao giết cha giết mẹ đó, là giết cha là hãy chặt cái vô minh đó, giết mẹ là đoạn cái ái đó, rồi giết sáu dòng bà con đó, giết sát lấy lợi, giết các gì vua thì giết tùm lum hết đó là nói về cái tư tưởng đó. Nên thầy nói về vấn đề mà cái đó công hay tội đó, thì tất cả đều dừa vô minh hết thầy. Ồ, nói vậy nó đó, đó tại sao ông ơi, nó nói vậy là nó bây giờ giúp được. Nhưng mà tôi nói cho nghe tại sao nó như vậy. Đại Phật đã bảo rồi, không, với, rồi trùng viên khởi là phải nói vậy nữa. Nói vậy đó là sự pháp giới. Rồi lý sự pháp giới, rồi lý pháp giới, rồi sự sự pháp giới nữa, nó mới đôn trùng trùng viên khởi. Rồi sau đó nó mới thập quyền viên khởi nè, nó dài dài. Dài mà chỉ có đạo Phật mới giải quyết được thôi. Mà không học Phật, không hành Phật thì không giải quyết được chuyện gì hết. Có hiểu nổi cũng hành không nổi luôn, nó dài dằng dặc luôn. Thôi, nó phá cả. Thôi bây giờ mình tạm ngưng, tạm hiểu vậy đi chứ. Biết vậy hiểu vậy đi ha. Chứ hiểu nữa, hiểu không nổi đâu. Tại ơi, tao chết rồi, chưa hiểu hết nữa. Thôi anh đắc rồi, về đây anh đắc lắm rồi. Bây giờ đó, hôm qua tôi suy nghĩ, tối tôi nằm tôi tư duy và tôi nói thôi bây giờ đệ tử Phật á, phải am tường như nói đó. Thứ nhất là ngũ giới căn bản, thứ hai là thập thiện, thứ ba là tứ diệu đế, thứ tư là như đó là thập địa nhân duyên, thứ năm là lục độ vận hạnh. Tường tận cái đó là cái con đường mà đi từng phàm phu cho tới thánh vị. Còn đừng có nói cái kiểu gì nó mơ hồ, nó xa xôi, nó dịu dại. Thật sự nó không biết hết, làm cho Phật tử nó coi như bây giờ nó khùng khùng điên điên. Nó chưa chứng, nó tưởng đâu đã chứng. Nó chưa đắc, nó tưởng đâu đã đắc. Rồi nó coi như nó, ở bên có Phật tử nó trở thành bảo quả nhập ma. Bảo quả nhập ma. Có Phật tử tôi nói nè, có con nhỏ nó đi qua Mỹ, rồi bây giờ nó đi cái diện qua bên đây, rồi nó qua bên đây nó hụt hẫng tinh thần, rồi bây giờ nó làm biếng ra nhà vậy. Bên chồng nó đi làm thấy một tháng cho nó 200 đô, rồi cái bây giờ cái nó giống như là nó tưởng đâu nó vậy là nó giải thoát rồi đó. Nó cứ nó niệm Phật giảng sanh, đi nó rủ cái này kia, cứ ngày vậy vô coi online 2 lần, cứ á gì là Phật, a di đà Phật, có làm vậy đó. Rồi cứ ai nó kêu vậy cái Phật tử tôi đó, thôi mày, tao lại mày, mày để tao đi làm, tao nuôi chồng, tao nuôi con, tao nuôi cha mẹ tao ở Việt Nam, anh em tao còn đón theo mệt á, mày mà cứ mày biểu tao á di đà Phật thôi ngày. Trong khi á cái nó nói niệm đi chị, niệm đi, niệm đi giảng sanh, niệm đi giảng sanh, đây là pháp môn cao tột. Cái mà niệm ngày niệm đêm luôn luôn niệm. Niệm cái bà Phật tử tôi hỏi chứ, ủa thì là lúc mày với chồng mày ấy chứ sao có niệm không? Cái đó đây lúc đó khác. Xin nghỉ 5 phút đấy. Có trường hợp ngoại lệ. Xin nghỉ 5 phút. À tôi nói, nó lấy lực mà lấy lực cồn vậy đó. Không, bây giờ có cái con nhỏ đó làm biếng làm nhát là cái đó ngày. Ghê lắm mà, tụi này nó ghê lắm, nó còn nó không khéo á. Nếu mà sau này mà chính phủ mà truy xét ra là cái đường dây lơ mơ rửa tiền nữa đó nghe. Tôn giáo có khi là đường dây rửa tiền nữa đó. Ông tin điều đó không? Tôi nói ông nghĩ ra không? Không, cái nói thật không khé. Tôn giáo có khi là đường dây rửa tiền. Nó tôi có làm cho tôi sợ. Thầy nói có nghĩa là thầy chỉ điểm. Không có chỉ, không có chỉ ai. Mình đừng có chỉ ai. Có chứ. Không, mình nói vậy thôi chứ đâu chỉ điểm ai. Tại nó nói cái là ai có lực thì rụt à, đó thấy chưa đó, mà đã rụt lực đó thì lúc nào nó cũng có người ta buồn thấy chưa, đừng nghe rửa tiền. Bởi vì Phật giáo mình nó chưa đụng cái nơi này là cái nơi của thánh giá, không phải chưa. Mà bao nhiêu ông cha vô tù vì rửa tiền thấy chưa, không phải chưa ông đụng dục thấy thế má, không phải chưa đụng, sẽ đụng, sẽ đụng, nhưng mà có nghĩa là chưa, nó chờ nó hốt trọn gói thôi. Rồi bây giờ chứ đừng có tưởng đâu ở Mỹ này anh muốn gây đại nhạc thầy, hội anh muốn làm gì làm. Thầy nói ở Việt Nam thầy tưởng mấy cái chuyện lùm xùm, cái chuyện bà mấy cái chuyện mấy nghệ sĩ từ thiện mấy trăm tỷ đó là chuyện lớn chuyện nhỏ thôi, chuyện đó chưa làm gì đâu. Đó là cái điểm gây phong trào thôi, nó quýnh nó quýnh chuyện là mình quýnh banh Phật giáo nó là hay. Đó, cái điểm đó thầy thấy không,